500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, đối ngoại hữu hảo nhân sĩ. Canh thứ 2, gào thét gió lạnh, chót vót sông băng, chỗ cũ còn có thể nhìn thấy vỡ vụn sông băng cùng khe nứt. Leona cùng chắc thật chặt nằm trên mặt đất, hoàn toàn không có trước đây không lâu tao nhã cùng tự tin. Trên mặt của hai người này chỉ có kinh hoàng sợ hãi, cùng với sống sót sau tai nạn vui mừng. Ở cự long trong móng vuốt, hai người nhìn đến bên ngoài chạy như bay điện kéo gấu xuyên sông lớn, như bản mạch điện một dạng thành thị tụ tập thể, cùng với đại đa số thời điểm hoàn toàn mông lung rơi vào trong sương mù. Làm cự long đem các nàng từ bầu trời ném xuống thời điểm, hai người ôm ở cùng nhau, không ngừng hướng Chu Du cầu khẩn, hay là bởi vì cầu khẩn hữu dụng quan hệ, ở khổng lồ nhà rơi trên mặt đất sau, vững vàng mà lại đứng sừng sững với tuyết động trên giấy. Vừa xem này thiên nhiên quỷ phủ thần công, nơi này là có thể tịnh hóa tâm linh thuần trắng nơi. Đầu đầu cũng có trắng xóa một mảnh, giờ bẩn nhân loại ở đây nửa bước khó đi. Chủ A, chúng ta nên làm gì? Leona đi ra ngoài không tới 2 giây đồng hồ, liền lập tức lui về xuân về hoa nở vườn địa đàng bên trong. Chắc không cần đi ra ngoài, cũng có thể cảm giác được bên ngoài giá lạnh. Các nàng tuy rằng không biết chuyện cụ thể, thế nhưng chỉ bằng hoàn cảnh của nơi này, còn có dọc theo đường đi cự long bay qua thành thị cùng núi đồi đến nhìn, liền rất rõ ràng nơi này là nơi nào rồi. Hai người lại thử nghiệm dãy giụa mấy tiếng, cuối cùng chỉ có thể là ở vườn địa đàng bên trong bơi cùng nghỉ ngơi tập thể hình. Chờ cứu viện, Chu Du nhất định sẽ cứu chúng ta. Hắn là anh hùng của chúng ta. Không, hắn là chúng ta thần. Một mặt khác, Chu Du tỉnh lại sau giấc ngủ liền hơn 9 giờ rồi. Trong bụng có chút đói bụng, nhưng là lại không nghĩ tới giường làm cơm. Nếu là có người có thể cho ta đúng hạn làm cơm là tốt rồi. Chu Du trợn tròn mắt nói chuyện, hoàn toàn không có ý thức đến thật nhiều nấu cơm cho hắn người đều là bị chính hắn đánh đuổi. Chu Du không nghĩ tới giường, cũng không muốn đi làm cơm. Dù cho trong tủ lạnh có rất nhiều ăn đồ vật, cũng lười quá khứ, chơi một lúc điện thoại di động, trong bụng liền không phải như vậy đói bụng. Chu Du rất nhanh sẽ tẻ nhạt nhắm hai mắt lại ngủ thiếp đi, lại lần nữa bị đói bụng lúc tỉnh. Đã là 11 giờ trưa thời điểm rồi. Thế là Chu Du rời giường đi trong tủ lạnh tìm điểm ăn. Tìm điểm cà chua nhỏ. Lại mở ra tốc ăn bao. Cho mình ngâm một bát trứng muối cháo. Đang ngồi ở trong phòng khách chờ cháo ngâm tốt thời điểm, một con quạ lớn bay vào. Con quạ cấp tốc bay đến Chu Du trên bàn. Chu Du, người mấy ngày nay có chuyện không có? Chu Du nhìn thấy con quạ lại đây rồi, liền tùy ý nói rằng, có a, mấy ngày nay ta rất bận, ngươi có phải là bị những khác chim bắt nạt rồi, ta có thể không giúp được ngươi. Có thể bắt nạt con quạ chim, hẳn là đều là động vật bảo vệ. Chu Du cảm giác mình thì thôi, theo Chu Du, con quạ này cũng không có cái gì năng lực tiến công. Hơn nữa Quách Ngả cũng đã nói, đây là một cái phụ trợ con quạ, không hề đơn độc năng lực tiến công. Con quạ rất tức giận nói, chỉ có ta bắt nạt những khác chim, không có những khác chim dám bắt nạt ta. Ta lần trước đem một cái chó con mao đều cho mổ xuống rồi, con kia chó con bây giờ nhìn đến ta liền chạy. Ta cho ngươi biết, ta ở đây, nhưng là có thể nghênh ngang mà đi. Chu Du không muốn cùng con quạ cãi nhau, liền nói, được rồi, ta biết rồi. Ngày hôm nay Hoàng Chân không làm khó dễ Lý Chính bọn họ. Con quạ nói rằng, không có, chính là cho điểm đại lão thức quan tâm. Chu Du không rõ, hiếu kỳ hỏi dò, cái gì là đại lão thức quan tâm? Con quạ nhìn chung quanh một lần, nói rằng, đại lão cảm thấy ngươi nên làm như vậy, chính là đại lão thức quan tâm. Chu Du vẫn là không hiểu, bất quá cảm thấy Hoàng Chân là tiền bối, Lý Chính những người kia cũng đều là kính già yêu trẻ người, đối Hoàng Chân tôn kính một hồi cũng rất bình thường. Rất nhanh Chu Du liền đem bát phía trên cái nắp lấy ra, bắt đầu dùng cái muôi húp cháo. Con quạ nhìn Chu Du bên này không sao rồi. Liền nói, ta ra đi làm việc rồi. Gặp lại, Chu Du nhìn về phía con quạ. Con quạ đã đi rồi. Con quạ này có thể làm gì sống? Tuần tra sao? Chu Du có chút không rõ. Bất quá rất nhanh sẽ không nghĩ rồi. Ngày hôm nay là cuối tuần. Online đều là hoạt động. Rất nhanh Chu Du liền đi chơi game làm nhiệm vụ hàng ngày rồi. Hắn cùng Lý Bí còn có Quách Ngả đều là chơi cùng một cái trò chơi. Vốn là Hoàng Trân cũng đồng thời. Bất quá ngày hôm qua Hoàng Trân có chuyện liền không log in. Chu Du rất nhanh sẽ mở ra Hoàng Trân cùng mình hào log in rồi. Còn có rất nhiều nhiệm vụ muốn chạy đây. Hai cái mỹ nữ bảo tiêu. Còn có thư ký đám người sự tình. Chu Du đều không có để ở trong lòng. Trên thực tế ngày hôm qua buổi sáng, Chu Du vẫn cùng Du San San Bạch Khánh Tuyết đám người ngồi cùng một chỗ mở hội đây. Hoàng Trân là chiều hôm qua bắt đầu đảm nhiệm chuyện của công ty. Chu Du từ đầu tới cuối cũng không cảm thấy được chính mình công ty kia có bao nhiêu năng lực. Sở dĩ Hoàng Trân làm sao chơi cũng không đáng kể. Đóng cửa càng tốt hơn. Vốn là tính chậm chạp. Lại vẫn ở nhà đám người. Chu Du làm sao có thời giờ đi quan tâm chuyện khác. Lại nói rồi. Trên internet ngôn luận cùng trong võng du chữ đều trải qua xét duyệt. Chu Du lại không biết sự tình ngày hôm qua. Cùng phần lớn người một dạng. Chu Du cũng bị vây ở tin tức kén phòng rồi. Tối ngày hôm qua Chu Du ngủ rất ngon. Chỉ là có chút người liền ngủ không được rồi. Ngưu lão bản một nhà. Còn có rất nhiều cái gì nhà. Đều lo lắng sợ hãi mất ngủ một buổi tối. Ngưu lão bản thê tử một mặt tiêu tụy. Từ chiều hôm qua đến hiện tại. Người một nhà cái gì đều ăn không trôi. Ngưu lão bản tối ngày hôm qua liền bị mang đi rồi. Đến hiện tại vẫn chưa về. Tối hôm qua quái vật mới vừa đi không bao lâu. Ngưu lão bản liền cùng mấy cái giới kinh doanh đại lão đều liên hệ một hồi. Biết được bị quái vật tìm người cũng không ngừng hắn một người. Ban đêm nhanh 12 giờ thời điểm. Liền có người địa cầu lại đây đem hắn mang đi rồi. Hiện ở khí trời bên ngoài đã trời quang rồi. Ngày hôm nay lại là một cái khí trời tốt. Cũng không lâu lắm. Ở Ngưu lão bản thê tử bắt đầu kiểm tra thẻ ngân hàng ngạch trống thời điểm. Ngưu lão bản cuối cùng trở về rồi. Ngưu lão bản tâm tình rất không tốt. Nhìn thấy thê tử lại đây sau liền trực tiếp nói. Không sao rồi. Sự tình ngày hôm qua không cần nói rồi. Thê tử sốt ruột nói rằng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quái vật kia có phải là người hay không trang? Chúng ta có phải là đắc tội người? Ngưu lão bản không muốn nhiều lời. Không có quan hệ gì với chúng ta. Ta tiến đi nghỉ ngơi. Không muốn phiền ta. Ngưu lão bản lại nói. Để nhà bếp làm cơm. Ở trong phòng ăn đều là chút không mùi vị khó ăn đồ ăn. Thu rồi nhiều tiền như vậy. Liền không biết đem chiêu đãi đồ ăn làm khá hơn một chút. Thê tử sau khi nghe liền cấp tốc nói rằng. Ta đã để người đem nhiệt thủy hồ nước đều ngã. Ta trước đây liền cảm thấy không đúng. Bây giờ nhìn lại, cái này nước nóng vừa nhìn liền không phải thứ tốt. Ngưu lão bản bay thẳng đến phòng ngủ đi đến. Đối với thư ký của chính mình nói rằng, lập tức đi mua 10 hòm nước nóng. Còn giống như trước đây, ăn cơm nước uống đều muốn cái này. Không chuẩn cho người phụ nữ kia dùng. Ngưu lão bản đối thê tử của chính mình, quả thực là hận thấu xương. Ngưu gia sự tình ở những khác mấy nhà cũng đều trình diễn rồi. Rất nhiều người biết Chu Du bên kia là ngoại tinh thế lực người phát ngôn sau. Liền đều hoảng sợ từ chối nhiệt thủy hồ sản. Thế nhưng càng nhiều người, lại là càng thêm tự nhiên tiếp nhận rồi. Người ngoài hành tinh chỗ tốt, không cầm trắng không cầm. Tham ô nhận hối lộ sẽ tiến đại lao. Làm một ít bán nước sự tình cũng sẽ chết. Nhưng có thời điểm nên làm không cũng là làm sao. Cũng không phải người nào đều là trái đất gian. Chỉ là một ít phú hào sóng to gió lớn nhìn quen rồi. Càng dễ dàng thể diện. Dùng qua nhiệt thủy hồ sản. Lại dừng lại đi ăn phổ thông cơm nước cùng hóa trang. Không nói những cái khác. Trên tâm lý cùng trên thân thể khác biệt đều là chân thật. Lại như là Bạch Khánh Tuyết mẹ con đối phổ thông cơm nước bất mãn một dạng. Ăn quen rồi đặc cung nguyên liệu nấu ăn người. kỳ thực cũng không từ chối cho làm người ngoài hành tinh làm cẩu việc xấu. Bọn họ rất rõ ràng chính mình quyền lợi là làm sao đến. Cũng rõ ràng chính mình thành công là dựa vào cái gì. Đặc biệt là một ít thế gia. Tổ truyền kỹ năng cuối cùng có dùng võ chỗ rồi. Ngưu gia không tích cực. Tự có kia Dương gia đi tích cực. Nói là trái đất gian có chút không thích hợp. Tòng Long chi công. Còn sợ không ai động tâm sao? Hoàng Trân tiếp quản Chu Công Cần công ty ngày thứ hai. Cũng chính là sáng sớm hôm nay 8 giờ. Liền có truyền thông cùng xí nghiệp chủ động đưa đi ăn mừng vòng hoa cùng tràn ngập cỏ xanh thơm. Ngát trương. Làm giặc bán nước còn sợ bị thanh toán. Làm người ngoài hành tinh liền không này lo lắng rồi. Rốt cuộc ai biết bên ngoài có bao nhiêu người ngoài hành tinh đây. Đến thời điểm tổng cần phải có người trung gian. Cũng không phải trái đất gian. Chỉ là nhóm đầu tiên cùng người ngoài hành tinh tiếp xúc. Đối ngoại hữu hảo nhân sĩ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.